Không hề đáng yêu, chương 9, kết hôn với tôi chính là cô đã sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hoài Thâm nhìn ra chút tiểu xảo của cô, Giang Nhược cũng không bất ngờ chút nào. Đầu tiên, Lục Hoài Thâm là một người đàn ông thành thục nhờ sự từng trải qua 5 tháng mà có, bàn về độ sắc sảo hay kinh nghiệm cô không có cách nào theo kịp. Và lại, Lục Hoài Thâm là một thương nhân, còn là thương nhân đấu với trời tranh với đất, tranh đấu chống lại cả nhà họ Lục, vào cái tuổi của cô anh sớm đã am hiểu tâm cơ và mưu lược. Chút tâm địa gian xảo đó của cô thậm chí còn không được tính là trò tiêu khiển mỗi khi anh thấy nhàm chán trong cuộc sống. Lục Hoài Thâm có bao nhiêu khôn khéo thì có bấy nhiêu tàn nhẫn, từ cái ngày cô được báo tin Giang Khải Ứng xảy ra chuyện đến nay cô hiểu rõ hơn ai hết, hoặc là từ sớm hơn cô đã nhận ra rồi. Giang Khải Ứng nghĩ về Lục Hoài Thâm quá tử tế, cô cũng nghĩ Lục Hoài Thâm rất đứng đắn. Nhưng cả nhà họ Lục có được mấy người lương thiện, đứng đắn, chứ đừng nói đến Lục Hoài Thâm tuổi còn trẻ mà đã nắm quyền. Giang Nhược chấp nhận tất cả những lời chế giễu của anh, dù sao đi nữa Lục Hoài Thâm chính là kiểu mềm cứng đều không ăn, cô ngoan ngoãn thuận theo, lại dứt khoát không cố ý hùa theo lấy lòng anh xem chán rồi chơi đủ rồi, còn không phải là qua 2-3 câu sẽ cho cô đi sao. Cô chọn một tư thế thoải mái, trưng ra nửa khuôn mặt nheo nheo mắt cười nói. Đại tiểu thư nhà họ Giang có phụ huynh chống lưng, còn có người đàn ông đối với cô ấy một lòng một dạ, tôi chỉ là cô thôn nữ bé nhỏ tất nhiên là không thể sánh bằng, chỗ dựa duy nhất cũng mất rồi, chỉ có thể giở trò khôn vặt để kiếm chút lợi ích. Lục Hoài Thâm liếc nhìn độ cong nơi khóe miệng cô, ánh mắt trầm lạnh mà sắc bén. Quả thực là cô không so được với cô ấy, tôi cũng chẳng muốn so với chị ta. Giang Nhược vẫn đang chỉnh hoa tai, nó khiến tai cô không dễ chịu chút nào, vì vậy lúc cùng Lục Hoài Thâm nói chuyện có chút phân tâm. Tôi chẳng qua là chỉ cần chút tiền, nhưng Lục tiên sinh đối với chị họ tôi rõ ràng là không quá coi trọng. Vốn là phải chia cho tôi một nửa tài sản mới có thể ly hôn, đằng này chỉ 200 vạn đã có thể đẩy tôi đi, vậy mà cứ không bằng lòng, vẫn là không ly hôn. Giang Nhược ngước mắt trong đôi mắt đen sao động ý cười rạng rỡ. Giang Chu Mạn của anh chẳng phải mãi mãi vẫn là người thứ ba. Nụ cười này của Giang Nhược trong mắt Lục Hoài Thâm giống hệt như tiểu nhân đắc chí, có thể tưởng tượng được anh chán ghét đến mức nào. Lục Hoài Thâm trầm ngâm nhìn cô 2 giây, đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, Giang Nhược do dự một chút, vẫn là nghiêng người lại gần anh hơn. Lục Hoài Thâm vươn tay nắm lấy cằm của cô, mạnh tới mức cô không thoát ra được, ý cười trầm thấp còn mang theo vài phần hung dữ. Đừng nói cái gì mà 200 vạn, 80 vạn, cái tôi muốn là cô phải trắng tay ra khỏi nhà. Có biết thế nào là trắng tay ra khỏi nhà không? Anh giữ mặt cô kéo lại gần mình, ở bên tai cô nói thêm. Chính là chúng ta ly hôn, một đồng tiền cô cũng không lấy được. Giang Nhược giật mình, sau khi thất thần không nhịn được muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh, cô nén cơn đau từ dưới hàm truyền tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Hoài Thâm, anh là con gà trống sắt sao? Con gà trống được đúc bằng sắt là phép ẩn dụ để chỉ một người keo kiệt bùn xỉn, một cọng lông cũng không nhổ được ra. Lục Hoài Thâm nhìn bộ dáng tức giận của cô tâm tình cực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là thương nhân, lợi ích là chê y hết, hôn nhân cũng chỉ là một giao dịch, tôi cho rằng lúc kết hôn với tôi cô đã hiểu rõ điều này. Nói xong, anh đột nhiên vén mái tóc của cô lên, nhìn vào tai cô đang rớm máu, vươn tay tháo hoa tai vứt sang bên cạnh, vừa khéo. Phịch, một tiếng rơi vào trong thùng rác, Giang Nhược không quan tâm, chỉ nói. Là anh đã chật đường dây trong thời kỳ hôn nhân trước, tôi mới là người bị hại. Chật đường dây, chỉ việc ngoại tình, có mối quan hệ ngoài luồng trong thời kỳ yêu đương hoặc hôn nhân. Lục Hoài Thâm, là cô sai, sự phẫn hận của Giang Nhược như sắp tràn ra viền mắt. Tôi không sai, kết hôn với tôi chính là cô đã sai rồi. Giang Nhược vẫn chưa định thần lại sau mấy lời thức tỉnh lòng người đó, lại nghe anh tiếp tục nói. Về phần chật đường dây trong hôn nhân mà nói, sau khi kết hôn tôi vẫn luôn vì cô mà thủ thân như ngọc, điều khoản mà cô tự mình thêm vào thỏa thuận trước hôn nhân tôi cũng đã tuân thủ như giao ước. Lục phu nhân có còn ấn tượng không? Hà Nội, 13. 7, 2020, cách chương.